Chương 1960, tỷ như ngươi đặc biệt thích ta, bổ canh 4. Ngươi làm sao vào lúc này gọi cho ta là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hoàn Hoàn có chút ngoài ý muốn. Trao đổi dãy số sau, Tư Dạ Hàn chỉ chủ động cho nàng gọi điện thoại một lần, vậy còn đã coi như là rất đột phá lớn rồi, không nghĩ tới lại còn lần thứ hai. Tư Dạ Hàn, không có việc gì, ấn sai rồi. Diệp Hoàn Hoàn, án ấn sai rồi lại có thể chẳng qua là ấn sai rồi, tràn đầy mong đợi Diệp Hoàn Hoàn mặt đều đen rồi. Ngươi đang làm gì? Điện thoại di động đầu kia giọng đàn ông nhu hòa hỏi. Thanh âm của nam nhân giống như có sức mạnh yên ổn lòng người, ngoài cửa sổ hết thảy đều phảng phất bị cách ly đến một cái thế giới khác, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt cảm thấy không có đáng sợ như vậy. Nằm trên giường ngủ à, ai biết đột nhiên mưa như thác đổ, chỗ quỷ quái này mưa một chút dọa người hơn. Diệp Hoàn Hoàn ủy khuất không dứt gào thét bi thương. Tại sao không đổi chỗ ở? Tư Dạ Hàn hỏi. Nghe nói ban đầu ta cùng người đánh cược, nói ta tóc hối cua ca dám ở Độc Lập Châu này không người dám mua quỷ trạch, hiện tại không được, ta không sĩ diện sao? Diệp Hoàn Hoàn lầu bầu. Tư Dạ Hàn, giọng nói của Tư Dạ Hàn lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ, cửa sổ đóng kỹ sao? Diệp Hoàn Hoàn, đóng rồi à? Tư Dạ Hàn, vậy thì tốt, không có chuyện gì, ta treo. Không được, không muốn treo, bị cúp điện, A Cửu, ta sợ hãi, ngươi bồi ta trò chuyện sao? Mặc dù thật ra thì đã không quá sợ rồi. Bất quá giọng nói của Diệp Hoàn Hoàn lại càng thêm đáng thương. Điện thoại di động đầu kia nhất thời yên lặng, tựa hồ là sợ nữ hải không nghe được âm thanh của hắn sợ hãi, chỉ trầm mặc ước chừng 1-2 giây, liền chuyển tới âm thanh của nam nhân, được. Lấy được tiếng bảo đảm này sau, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời giống như dao long vào biển, bắt đầu lăng a, ta nói Tu La chủ đại nhân, không đúng, sai điện thoại, ngươi có phải hay không là nhìn thấy mưa như thác đổ lo lắng ta sợ hãi? Cố ý gọi cho ta à? Căn bản cũng không phải là đánh lầm chứ? Diệp Hoàn Hoàn híp mắt hỏi. Tư Dạ Hàn, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Hoàn Hoàn, ta nghĩ nhiều rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nửa đêm canh ba không phải là gọi cho ta, là gọi cho cái nào tiểu yêu tinh đấy? Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, nói a. Điện thoại di động đầu kia nam nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hiện tại không sợ Diệp Hoàn Hoàn mật ngọt mở miệng, bởi vì nghe được âm thanh của ngươi nữ a a trò chuyện mấy câu sau. Diệp Hoàn Hoàn quả quyết hoàn toàn không sợ, thậm chí cảm thấy không khí nửa đêm này nói chuyện phiếm còn rất có cảm giác. Đúng rồi, A Cửu, ngươi biết Độc Lập Châu dòng chính cùng dòng thứ sự việc của nhau sao? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tư Dạ Hàn âm thanh dường như trầm thêm vài phần. Diệp Hoàn Hoàn, chính là tùy tiện hỏi một chút, nghe nói dòng chính một lòng muốn diệt trừ dòng thứ kia mà. Các ngươi tư thị cổ tộc không phải là dòng thứ sao? Độc Lập Châu hai cái hệ phái này tranh đấu từ xưa đến nay. Nội tình trong đó không phải là vài ba lời có thể nói đến rõ ràng, không nên dính vào những chuyện này, cùng ngươi không có quan hệ. Giọng nói của Tư Dạ Hàn có chút nghiêm túc. Dính vào những thứ này ta có rảnh rỗi như vậy sao? Ta tất cả lúc nhàn rỗi đều dùng tới dâu ngươi có được hay không? Không nói thì không nói nha, ngược lại ta cũng không muốn nghe những thứ này, không có ý nghĩa. Vậy ngươi nói điểm êm thai đấy chứ? Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt yêu cầu. Câu kia tất cả lúc nhàn rỗi đều dùng tới dấu ngươi rồi, thành công để cho giọng nói của nam nhân lại mềm nhũn ra. Nói cái gì Diệp Hoàn Hoàn, tỉ như ngươi đặc biệt thích ta à? Không có ta lại không được à? Yêu ta yêu chết đi sống lại á? Tư Dạ Hàn, bổ canh 4.